Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, nó tiên khí. PS: Chuẩn bị lên đường trở về Chiết Giang rồi. Thân thích đều muốn gặp, ăn một chút cơm, cho nên thời gian chậm. Ngượng ngùng. Trần Lâm: Chúng ta bây giờ động thủ. Thấy xong đầu ma thần lằn hiện ra chân thân. Long Mộc Thượng Tiên không kịp đợi. M. Văn. L. V. Kép. V. Kép phía dưới chiến đấu cách châu thành phố trung tâm thành phố cũng không xa. Thậm chí có khả năng đã bị người nhìn thấy. Một lúc sau, sợ là sẽ phải đưa tới hỗn loạn. Phải biết, đây chính là một đầu dài đạt mấy chục thước song đầu dáng vóc to thằn lằn. Hơn nữa còn bay ở giữa không trung. Nếu là bị người chụp tới truyền trên Internet, người phàm xã hội liền rối loạn. Không gấp, nói lấy, Trần Lâm vung tay phải lên. Mạnh mẽ hồn lực lập tức đem chiến trường chu vi 10.000 thước bên trong hư không bao phủ. Phòng ngừa xong đầu ma thằn lằn chạy trốn đồng thời lại ngăn cách hư không. Để tránh bóng người của song đầu ma thằn lằn bị người quay chụp đến. Ba vị đạo hữu, các ngươi không ra tay nữa lão phu lại phải chết. Bách điểu thượng tiên kinh hoàng kêu to. Song đầu ma thằn lằn cách hắn vẻn vẹn chẳng qua là xa mấy chục thước. Hắn thậm chí có thể ngửi được cái kia chậu máu miệng to thật sự tản ra hơi thở tanh hôi. Lấy song đầu ma thằn lằn thân thể khổng lồ. Tìm tòi đầu là có thể đem hắn cho ngậm. Trần Lâm cười nói, lão Trâm, người không phải là tuyên bố có thể kiên trì 3 chiêu sao? Tại sao hiện tại liền một chiêu cũng không đỡ nổi? Long Mộc Thượng Tiên khóe miệng co giật, thầm nói, bách điểu đạo hữu a, người ta cũng coi như có giao tình nhiều năm, vốn định cứu ngươi, nhưng là lão phu không thể ra sức. Người nói các ngươi Ngự Long Tông, hải ngoại tiên đảo không đợi, càng muốn tham hợp trên đất bằng chuyện. Còn muốn ăn cắp Trần thị nhất tộc bắt lấy tiểu yêu tinh bí pháp. Các ngươi cũng không phải là thợ săn yêu tinh. Muốn cái kia bí pháp có ích lợi gì? Vì thế đắc tội Trần thị nhất tộc. Thật là cái mất nhiều hơn cái được. Hàn Nguyệt tiên tử cũng là không có chút nào ra tay cứu giúp ý tứ. 30 năm trước cái kia một trận đại chiến. Nàng cũng tham dự. Thậm chí còn từng đánh chết Ngự Long Tông tu sĩ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể che chở ở Trần thị nhất tộc. Dù sao, năm đó tham dự đại chiến môn phái cùng cường giả số lượng thật sự là nhiều lắm rồi. Tại Ngự Long Tông hiệu lệnh xuống, cân nhắc 10 đại môn phái liên thủ tấn công Trần thị nhất tộc. Thiếu chút nữa diệt Trần thị nhất tộc cả nhà. Trải qua cuộc chiến tranh kia nàng, tự nhiên biết rõ Trần thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông trong lúc đó cừu hận. Không có khả năng tùy tiện hóa giải. Trần thị nhất tộc nghĩ hủy diệt Ngự Long Tông. Ngự Long Tông lại làm sao không muốn diệt hết Trần thị nhất tộc. Đoạn thời gian trước Thiên Âu Thượng Tiên đem người nhiều hóa dương cảnh trí cường linh tu tấn công. Trần thị nhất tộc chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại, Trần Lâm thấy chết mà không cứu. Nàng tự nhiên lý giải. Đáng ghét, bách điểu thượng tiên thấy ba người không chịu ra tay. Nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn liền vội vàng mở miệng vừa phun. Phun ra một vệt kim quang. Kim quang kia dài không quá nửa thước. Ngón út lớn bằng. Tựa như một cây châm cứu. Kim quang hiện ra sau. Trong hư không lập tức vang lên từng trận tiếng rồng ngâm. Đáng sợ Long Quy đi theo xuất hiện. Cả kinh đang muốn một cái nuốt vào bách điểu thượng tiên song đầu ma thần lằn lập tức dừng người. Cũng một mặt hoảng sợ lui về phía sau. Cheng, kim quang lóe lên, trong nháy mắt chặt đứt bách điểu thượng tiên thân màu máu xiềng xích. Sau đó phương hướng chuyển một cái, lại cắt bị Trần Lâm phong ấn hư không. Đáng chết Trần Lâm, ngươi chờ đó, một ngày nào đó lão phu muốn giết ngươi. Bách điểu thượng tiên hận hận hướng trời cao nhìn một cái. Ngay sau đó thi triển độn thuật, hướng về kia hư không kẽ hở chui đi. Song đầu ma thằn lằn liền lưu các ngươi. Lão phu đi trước một bước. Bách điểu thượng tiên cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng xuyên qua hư không kẽ hở. Chu ma, quan hắn điểu sự. Nếu như không phải là nghĩ lần nữa nhặt Ngự Long Tông bởi vì Thiên Âu thượng tiên chết mà bị đả kích rơi danh vọng. hắn liền đồ ma đại hội cũng sẽ không tham gia. Ồn ào, đột nhiên, một mảnh kim quang rơi xuống, trực tiếp cầm giữ Bách Điểu Thượng Tiên không gian chung quanh. Bách Điểu Thượng Tiên cũng giống bị thi triển định thân thuật một dạng, bị đinh ở trên không không thể nhúc nhích. Tình huống gì? Bách Điểu Thượng Tiên tâm can bản năng run lên. Liền vào lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người muốn làm cái gì? Bách Điểu Thượng Tiên tức giận vô cùng nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Bách Điểu đạo hữu, song đầu ma thần lằn còn chưa chết. Người muốn chạy đi đâu? Nó là không có chết. Nhưng ngươi phải chết rồi. Bách Điểu Thượng Tiên lấy lại tinh thần. Lập tức khống chế đạo kim quang kia đâm về phía Trần Lâm mi tâm. Kim tốc độ của ánh sáng, nhanh như thiểm điện, coi như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên sợ rằng đều không tránh kịp. Sẽ bị tại chỗ ám sát, nhưng Trần Lâm lại sớm có chuẩn bị. Kim giáp trong nháy mắt răng đầy toàn thân, đồng thời mạnh mẽ hồn lực ngưng tụ tay phải, trực tiếp đem kim quang kia chộp vào trong tay. Ầm, khủng bố lực trùng kích truyền tới. Trần Lâm thân bất do kỳ bị đánh bay mấy ngàn mét. Nhưng hắn cũng không có buông tay, mà là không ngừng tập trung hồn lực, đem kim quang tóm chặt lấy. Gào, kim quang ở trong tay hắn không ngừng run rẩy run, đồng phát ra đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Chính là Trần Lâm cũng không khỏi tâm thấy sợ hãi. Đến trong tay của ta ngươi còn muốn chạy mất. Trần Lâm lấy ra thôn ma quán. Đem kim quang theo miệng lon trực tiếp ném vào. Thương thương thương chen. Vào bình trong. Kim quang kia còn đang khắp nơi phóng. Không ngừng công kích quán thể. Muốn đánh nát thôn ma quán từ trong chạy ra khỏi. Bất quá Trần Lâm cũng sẽ không cho nó cơ hội. Cửu U âm thủy lập tức đem kim quang kiện hàng. Ước chừng qua mười mấy hơi thở. Kim quang kia mới ảm đạm xuống. Hiển hiện ra bản thể. Cái kia quả nhiên là một quả châm nhỏ. Hợp đồng dài hạn 20 cm, ngón út lớn bằng, toàn thân tựa như bạch ngọc, mặt ngoài tiên phù răng đầy, cũng quay quanh một cái như có linh tính thần long. Không ra ta dự liệu, cái này quả nhiên là một cái tiên khí. Trần Lâm kích động trong lòng khó mà áp chế, mặc dù hắn hiện tại đã người mang ba cái tiên khí. Thế nhưng ba cái tiên khí đều là người khác đưa cho hắn. Mà cái này tiên khí lại hắn dựa vào thực lực của mình cướp đoạt mà tới. Tự nhiên kích động, cái gọi là cảm giác thành tựu, chính là ý này. Thu hồi ý niệm, Trần Lâm nhìn về phía Bách Điểu Thượng Tiên, nói, tốt tốt chờ đợi ở đây, chờ ta giải quyết xong đầu ma thần lằn lại tới thu thập ngươi. Bách Điểu Thượng Tiên kinh hãi hét lớn, ngươi lại thu nó, ngươi biết chủ nhân của nó là người nào không? Trần Lâm nói, người nghĩ rằng ta không biết. Ha ha, tại Ngự Long Tông dưới lòng đất, cất giấu một cái thần bí sinh linh mạnh mẽ. Cái này tiên khí chắc là nó cho ngươi mượn chứ. Bách Điểu Thượng Tiên con ngươi chừng một cái. Ngươi làm sao biết? Không có khả năng. Đây là ta Ngự Long Tông cơ mật tối cao. Coi như là trưởng lão cũng không rõ. Chỉ có triều đại thái thượng trưởng lão cùng tông chủ mới có tư cách biết được. Ngươi từ nơi nào biết được sự hiện hữu của nó? Trần Lâm căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp bay về phía song đầu ma thần lằn. Bách Điểu Thượng Tiên giận dữ hét. Trần Lâm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết nó là lai lịch gì sao? Ngươi lại dám cướp đoạt nó tiên khí. Chờ nó xuất thế. Trên trời dưới đất đều không người nào có thể cứu được ngươi. Sớm muộn ta cũng phải đi gặp gỡ hắn. Tới ở hiện tại. Người chính là im miệng đi. Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Mạnh mẽ hồn lực hóa thành một bàn tay lớn. Đem Bách Điểu Thượng Tiên bắt lấy. Sau đó nhẹ khẽ dùng sức một chút. Bách Điểu Thượng Tiên một thân xương lúc này vỡ vụn. Miệng phun máu tươi. Ngay sau đó như một cái đứt đoạn mất cánh chim to. Rơi xuống đầy đất. Bỏ mình không biết. Thân ảnh lóe lên. Trần Lâm xuất hiện trước mặt của song đầu ma thần lằn. Muốn sinh, còn lại chính là tử vong. Song đầu ma thần lằn cái kia hai đôi máu con ngươi màu đỏ tử thiếu chút nữa chừng bạo nổ. Nó lại đang người trước mặt này loại trên người cảm ứng được một cổ chỉ có tại nó lão đại trên. Người đại lực thần ma viên mới có uy áp.